Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1760, đêm trước quyết chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nếu Thiên Tôn sẽ bởi vì tình cảm, mục đích một người, nhúng tay thiên kiếp của Lạc Ngọc Hành, vậy không phải thái thượng vong tình nữa. Vong tình không phải vô tình, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, vong tình chính là vô tình bản chất khác nhau, nhưng biểu hiện bên ngoài lại ngầm hợp. Bọn họ sẽ không bởi vì tặc nhân giết người phóng hỏa mà khiển trách, cũng sẽ không bởi vì người tốt làm việc thiện tích đức mà khen ngợi. Mục đích cuối cùng của thái thượng vong tình là thiên nhân hợp nhất. Mà thiên địa chí công chưa từng khiển trách ác nhân, cũng không khen thưởng người tốt. 9. Thiên tông nhóm người này, người không thể lợi dụng bọn họ, không cách nào lôi kéo bọn họ, cho nên cũng liền không cần phải quản bọn họ. Ngược lại là Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố hai con hàng, có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Kim Liên đạo trưởng quyết định lén bàn với Hứa Tất An chuyện sư huynh muội. Là cái phiền toái đó, Thiên Tông muốn thu hồi phế phẩm, Hứa Tất An nếu không đồng ý, khẳng định sẽ dẫn phát xung đột. 7. Vị tộc siêu phàm không giúp được gì, không bằng mời cửu vĩ thiên hồ cùng nửa bước võ thần của Vạn Yêu Quốc đến hỗ trợ. 8. Cửu vĩ thiên hồ và thần thù một khi đến Trung Nguyên, Vạn Yêu Quốc khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Trước khi nói chuyện động não chút, biết kẻ địch của mình là ai. Mấy tên Bồ Tát kia, người nào không phải hạng đa mưu túc trí, huống chi còn có Hứa Bình Phong lấy mưu tính, bố cục chứ danh. Trầm mặc hồi lâu, Trạng Nguyên Lang một trong các túi khôn của thiên địa hội nói chuyện. Trước mắt chỉ có hai biện pháp, tăng cường chiến lực bên ta, suy yếu chiến lực đối phương. Mình hữu lựa chọn này bài trừ trước, không ngại thử gia tăng chiến lực. Ví dụ như triệu hồi anh linh nho thánh. Hoài Khánh phản đối đầu tiên. Một, đập tiên, giám chính đã từng triệu hồi anh linh nho thánh một lần. Trong ngắn hạn, lực lượng khắc đao cùng nho quan không đủ để tiến hành một lần triệu hồi nữa. Mặt khác, lực lượng siêu phẩm quá mức cường đại, triệu hồi nho thánh, Hứa Thất An sẽ có phiêu lưu mất mạng, ngụy công và giám chính là ví dụ. Có lẽ là nguyền rủa đi, mỗi một người triệu hồi anh linh nho thánh đều không có kết cục tốt. Hoài Khánh không thể không tin tưởng, đây có lẽ là thiên đạo cắn trả. Nàng không muốn Hứa Thất An gánh vác loại phiêu lưu này. Sở Nguyên Trần tiếp tục nói, vậy suy yếu kẻ địch, mang địa điểm quốc sư độ kiếp an bài ở Bắc Cảnh, cường giả siêu phàm của Vân Châu dám dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta liền trực tiếp san bằng Thanh Châu và Vân Châu. Tôn Huyền Cơ là tam phẩm, không cần thiết xen vào trận chiến độ kiếp. Khấu Dương Châu là võ phu, tác dụng trùng với số 8, số 3, có thể không cần tham chiến, cùng Tôn Huyền Cơ cùng nhau dẹp yên hai châu Thanh Vân. Lý Linh Tố lấy tay thay bút, viết xuống, mưu kế này của ngươi, Hứa Bình Phong sẽ nhìn không ra. Trong lúc nói chuyện cần động não, hắn bỗng sửng sốt, sau đó vội vàng lau đi đoạn lời này. Hắn hiểu ý tứ Sở Nguyên Trần, không sợ Hứa Bình Phong nhìn thấu, bởi vì mục đích trung tâm của kế sách này chính là kiềm chế. Chỉ bằng một cơ huyền, khẳng định ngăn không được Tôn Huyền Cơ và Khấu Dương Châu, như vậy Hứa Bình Phong phải lưu lại. Nói cách khác, ngày đó độ kiếp, kẻ địch bọn họ đối mặt cũng chỉ còn lại Già La Thụ và Bạch Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang bộ phận nhân vật siêu phàm bài trừ ở trong chiến trường, quả thật có thể hữu hiệu dự phòng bất ngờ, đặc biệt trên người Hứa Bình Phong có pháp khí giám chính đời đầu lưu lại. A Tô La trầm ngâm một lát, truyền thư nói, cho dù như vậy, bằng sức bốn người chúng ta, vẫn không phải đối thủ của Già La Thụ cùng Bạch Đế. Hắn đồng ý mang Khấu Dương Châu Đá ra khỏi đội ngũ, lựa chọn triệu thủ tam phẩm Đỉnh Phong làm đồng đội. Tuy chiến lực nhị phẩm võ phu khẳng định mạnh hơn tam phẩm Đại Nho, nhưng năng lực của Khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An còn có mình là trùng lập. Mà Nho ra thừa đoạn quỷ quyệt đến mức không giảng đạo lý. Triệu thủ giá trị cao hơn Khấu Dương Châu. Mặt khác, triệu thủ sức công phạt không đủ, nếu để lão đi đối mặt Hứa Bình Phong, hai bên nhiều nhất tỷ lệ 50-50. Nhưng Khấu Dương Châu là võ phu, lão nếu có thể bắt được cơ hội áp sát cơ huyền hoặc Hứa Bình Phong, là có khả năng một combo xử lý. Trạng Nguyên Lang vẫn là có chút thủ đoạn, Hứa Thất An day day mi tâm, truyền thư nói, ba ngày sau gặp. Tầm Châu, Đại Viện, trong phòng phía đông, Dạ Cơ mang lư hương cáo đồng xanh bày trên bàn trà, điểm hỏa đàn hương màu đen, hít sâu một hơi. Khói lượn lờ hiện lên, nàng hít sâu một hơi, mang sương khói hít vào xoang mũi. Nháy mắt sau, mắt trái bốc lên thanh quang dạng hơi nước, một ý chí cường đại giáng xuống. Nương nương, Lạc Ngọc Hành sắp độ kiếp rồi. Giả Cơ đi thẳng vào vấn đề, nói ra nhu cầu của bản thân. Xin nương nương ra tay giúp đỡ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm mặc một lát, thở dài nói. Tình yêu khiến người mất lý trí, không có đầu óc. Bổn quốc chủ kiềm chế Phật môn, đồng thời cũng bị Phật môn kiềm chế, không giúp được hắn. Giả Cơ cầu xin nói, nhưng ngài không giúp hắn, ai còn có thể giúp hắn? Vân Châu sẽ không trơ mắt nhìn Lạc Ngọc Hành độ kiếp thành công. Sự cường đại của nhất phẩm ngài rõ nhất, Hứa Lang không có phần thắng. Hắn nếu thua, Vạn Yêu Quốc cũng có nguy cơ bị diệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ lạnh như băng nói, ngươi là vì Vạn Yêu Quốc, hay là vì tình lang của ngươi? Trong mấy tỷ muội các ngươi, phàm là có một người có thể tấn thăng siêu phàm, ta liền có nắm chắc trùng kích nhất phẩm. Nhưng các ngươi sinh ra chỉ mấy trăm năm, Bạch Cơ còn chưa trưởng thành, Cửu Vĩ Tề tụ xa xa không hẹn, đó là số mệnh. Dằn dậy xong, giọng của nàng truyền sang mềm mại, nói. Tiểu tử đó không phải nhân vật đơn giản, cường giả siêu phàm đại phụng người nào lại là nhân vật đơn giản, Triệu Thủ, Kim Liên, A Tô La, cùng với vị nữ đế kia. Trời sập xuống, bọn họ sẽ gánh vác, khi nào đến lượt ngươi một tiểu hồ ly quan tâm, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Mệnh làm thiếp, đi lo hộ chính thê, Ti Thiên Giám, Hoài Khánh mặc quần áo thường ngày, để nha hoàn cùng hoạn quan lại dưới lầu. Một mình lên lầu. Nàng mặc áo choàng màu trắng, thêu ngũ trảo kim long, chỉ trắng tạo thành đám mây phức tạp, hông quấn đai ngọc, đầu đội kim quan. Bộ thường phục thiên về trung tính này mặc ở trên người nàng, đã nổi bật ra đế vương quý khí, lại phù hợp hoàn mỹ với khí chất thanh lãnh của nàng. Cách chương